Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 05, kịch độc. Kỳ Phần Sơn dưới chân một chỗ ở một khối bóng loáng đá lớn bên cạnh. Một tên áo bào máu nam tử đứng vững, tay phải nhẹ nhàng mà có tiết tấu đập đá lớn. Phía dưới An Đạo Nhiên có chút cúi thấp đầu, biểu lộ cung kính, ở An Đạo Nhiên đối diện. Còn đứng lấy một tên thân mang đàn sơn võ viện trưởng lão đạo bào trung niên. Khang Hạo sớm có bàn giao, kia Tần Phong mà chết trước đây thánh di tích tốt nhất. Như không chết, chúng ta liền động thủ làm thịt rồi hắn. Áo bầm máu nam tử thanh âm, quanh quẩn ở núi rừng ở giữa. An Đạo Nhiên nghe lấy, không dám chen vào nói. Hiện tại Tần Phong còn sống đi ra rồi. Chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, là bốc lên diệt môn nguy hiểm chém giết Tần Phong, vẫn là vi phạm Khang Hạo mệnh lệnh, thả Tần Phong rời đi. Áo bầm máu nam tử khó xử, phục tùng Khang Hạo, chúng ta truy sát Tần Phong một khi thất bại, ngũ hành tông chắc chắn sẽ diệt rồi chúng ta, cũng không phục tùng Khang Hạo, đem hắn đắc tội, Khang Hạo cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn. Hừ, tiểu tử kia vậy chỉ có một người mà thôi. Lại tại chúng ta đàn sơn võ viện địa bàn. Chúng ta muốn giết hắn. Hắn há có thể sống. Trung niên trưởng lão cười lạnh. Không sai, sư huynh, ngài chỉ sợ còn không biết rõ. Kia Tần Phong tiến vào tiên thánh di tích trước đó. Chỉ là linh huyết cảnh tiểu bối. Bây giờ trước thánh di tích đi ra. Liền đồng vạn quán sư đệ đều không phải là hắn đối thủ. Ta dám khẳng định, hắn trước đây thánh di tích bên trong nhất định phải đến rồi cơ duyên lớn lao. Nếu như chúng ta có thể đem cơ duyên của hắn toàn bộ đoạt xuống, đối chúng ta võ viện tới nói, có thể là một lần vận mệnh chuyển hướng. An Đạo Nhiên vậy ứng cùng, đi theo lại nói, sư huynh, ngài khó nói cam tâm võ viện bị ngũ hành tông, kiếm các một mực đè ép. Một cái ngũ hành tông hỏa phân tông trưởng lão liền có thể tùy ý khống chế chúng ta sinh tử sao? Áo bầm máu nam tử nheo lại rồi con mắt. Hắn đường đường đàn sơn võ viện đại trưởng lão, bị Khang Hạo vênh váo tự đắc trực tiếp hạ mệnh lệnh. Cái này xác thực để hắn cực kỳ bất mãn. Nói như vậy, hai vị sư đệ đều đồng ý truy sát Tần Phong. An Đạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt hung ác ánh sáng. Muốn động thủ nhất định phải lập tức động thủ, nếu không liền muộn rồi. Tốt, áo bào máu nam tử rốt cục gầm nhẹ. Đã nhưng hai vị sư đệ có lòng tin như vậy, chúng ta liền xử lý hắn. Hắn bây giờ ở nơi nào? Trung niên trưởng lão vậy nhìn về phía An Đạo Nhiên. An Đạo Nhiên nao nao, nói, tiểu tử kia thực lực liền ta đều nhìn không thấu, cho nên ta lúc đó không dám tùy tiện ra tay, vậy không dám phái người theo dõi hắn. Bất quá hắn là muốn rời đi Kỳ Phần Sơn, rời đi nơi này đường núi cũng chỉ có hai đầu, mà lại ven đường đều là người của chúng ta, muốn tìm tới hắn không khó. Áo bào máu nam tử gật đầu. An sư đệ làm được đúng. Hừ, chúng ta không ra tay liền gió êm sóng lặng, không lộ chân ngựa, chỉ khi nào ra tay, đó chính là thế sét đánh lôi đình, đem hắn triệt để diệt sát. Nhớ kỹ rồi, chỉ cần ra tay, chúng ta liền không có đường quay về. Tần Phong không chết, chết chính là chúng ta. Sư huynh yên tâm, ở địa bàn của chúng ta, hắn trốn không thoát. An Đạo Nhiên cùng trung niên trưởng lão đều cười lạnh, rất có lòng tin, lập tức mệnh lệnh tất cả ở Kỳ Phần Sơn đệ tử. Tìm kiếm một tên lưng cõng kiếm gãy thiếu niên, phát hiện về sau, lập tức bẩm báo. Áo bào máu nam tử hạ mệnh lệnh, vừa nhìn về phía An Đạo Nhiên. An sư đệ, ngươi nói kia cái đệ tử ở nơi nào? Ta có đại dụng, Kỳ Phần Sơn biên giới. Tần Phong dọc theo đường núi một mình đi tới, chỉ cần dọc theo đường núi một mực đi, hắn rất nhanh liền có thể đi ra núi rừng, tìm tới về ngũ hành tông đường. Đột nhiên, Tần Phong hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, một đạo bóng người bước nhanh đuổi rồi đi qua. Để Tần Phong ngoài ý muốn là, người tới lại là Cát Nguyên. À, người không phải là muốn làm kia cái trưởng lão thân truyền đệ tử sao? Tại sao lại đến rồi? Tần Phong có chút kỳ quái. Tần ca, Cát Nguyên sắc mặt rất khó nhìn, bộ pháp còn lộ ra có chút lảo đảo bất ổn, hoàn toàn không giống như là có chút thực lực cơ sở tông môn đệ tử. Đợi đến tới gần, Tần Phong mới phát hiện, hắn ấn đường biến thành màu đen, toàn thân còn tản ra một luồng mùi hôi thối nói. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong tiến lên đỡ lấy Cát Nguyên, nhíu mày hỏi nói. Cát Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Phong ân cần ánh mắt, cắn răng một cái, nói, Tần ca, ngài có thể đem ta đưa đến ngũ hành tông, cứu xuống ta, đúng không? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phong lại hỏi rồi một lần. Cát Nguyên hung ác âm thanh nói, An Đạo Nhiên tên gian tặc kia căn bản không nghĩ thu ta làm đồ đệ. Hắn chỉ là muốn đem ta trước lưu lại, sau đó lại bức ta đến hại ngươi. Cát Nguyên gầm nhẹ, đồng thời từ trong tay áo cầm ra ngầm giấu dao găm. Ta trúng rồi hắn kịch độc, nếu như không đem cái này kịch độc dao găm đâm bị thương ngươi, hắn liền không cho ta giải dược. Tần ca, ngươi đối ta có ân, ta không xuống tay được. Đàn Sơn Võ Viện độc, ngũ hành tông nhất định có thể giải, đúng không? Hiển nhiên, Cát Nguyên cũng không muốn hại Tần Phong, nhưng cũng không muốn chết. Trên người ngươi độc chỉ sợ chống không đến được ngũ hành tông. Tần Phong nhíu mày, hắn đối độc không hiểu nhiều, nhưng Cát Nguyên trạng thái, ai cũng có thể nhìn ra được đến. Phi thường không ổn, vô dụng đồ vật, vậy mà không chịu đánh lén. Coi như hắn thông minh, chúng rồi sung sương tán, căn bản cũng không có giải dược. Đánh lén cũng là chết. Hắc hắc, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Không có đánh lén cũng kém không nhiều đủ rồi. Đột nhiên, tiếng cười lạnh vang lên. Ba đạo khí tức kinh khủng bóng người lôi đình xông ra. Đều là Đàn Sơn Võ Viện tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đại trưởng lão Vu Kiêu, tam trưởng lão An Đạo Nhiên, thất trưởng lão Đàm Vĩ Phong. Ở phía sau bọn họ, một đoàn Đàn Sơn Võ Viện đệ tử xông ra. Điểm này đệ tử đem đường xuống núi chắn đến chật như nêm cối, phòng ngừa Tần Phong đào thoát. Uy, lão đầu, ngươi muốn giết ta đoạt bảo? Tần Phong híp mắt lại, nhìn về phía An Đạo Nhiên. Kỳ trước sông sáu tiên thánh di tích đi ra thiên tài đệ tử, cũng có thể bị đỏ mắt thế lực chặn giết đoạt bảo. Tần Phong lập tức liền nghĩ đến rồi loại khả năng này. Đúng thì sao? An Đạo Nhiên trố mắt nhìn. Không còn ngụy trang rồi. Ai, kia các ngươi nhưng là đủ đáng thương. Chính mình nhất định phải đưa tới họa diệt môn. Tần Phong lắc đầu, thật đáng tiếc bộ dáng lại nói. Ta nếu là các ngươi, thừa dịp bây giờ còn chưa vạch mặt, khẳng định thu tay lại. Ta cái này người rất đại độ, sẽ không so đo với các ngươi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, vòng vây Tần Phong Đàn Sơn Võ Viện đệ tử có chút dao động rồi. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy, chỉ là bọn họ không thể không nghe theo trưởng lão mệnh lệnh mà thôi. Đều cho ta chấn định một chút. An Đạo Nhiên đột nhiên quát lạnh, trong mắt lóe lên một vệt thâm độc. Tiểu tử, đã nhưng quyết định xuống tay với ngươi, ngươi cho rằng ngũ hành tông còn có cơ hội biết rõ chân tướng? Ngươi trước nhìn nhìn mình tay a. Tần Phong nhướng mày, phiên trưởng nhìn lại, nhưng gặp bàn tay phải trên đã một mảnh đen nhánh, ẩn ẩn còn có mất cảm giác. Cái tay này chính là vừa rồi đỡ Cát Nguyên tay, vì rồi giết ngươi, chúng ta thế nhưng là làm rồi hoàn toàn chuẩn bị. Cát Nguyên sớm bị ta biến thành rồi toàn thân kịch độc độc nguyên. Coi như hắn không có thể đem kịch độc dao găm đâm bị thương ngươi, ngươi chỉ cần đụng hắn một chút, cũng giống vậy trúng độc. Hừ hừ, An Đạo Nhiên cười lạnh. Tần ca, Cát Nguyên sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Tần Phong. Không trách ngươi, là bọn họ quá âm hiểm. Tần Phong sắc mặt âm trầm, vẻn vẹn bàn tay đụng phải Cát Nguyên mà thôi. Cái này kịch độc coi như lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng lấy không được mạng hắn, nhưng ắt phải sẽ để cho hắn thực lực đại tổn. Bây giờ lại có ba tên không kém gì hắn cường giả nhìn chằm chằm. Chỉ sợ lần này thật giữ nhiều lành ít rồi. Hai vị sư đệ, không cần cùng hắn nói nhảm rồi. Nhanh chóng diệt sát hắn. Chấm dứt hậu hoạn, Đàn Sơn Võ Viện đại trưởng lão Vu Kiêu chiến đao ra khỏi vỏ. Lôi đình ra tay, thật nhanh, Tần Phong đồng tử hơi co lại, kiếm gãy trong nháy mắt rút ra. Hắn bắp chân hơi cong, sau đó đột nhiên phát lực, kiếm gãy liền đối với kia ánh kiếm bỗng nhiên một đập. Cuồng bỗng nhiên lực lượng tùy theo bạo dũng mà ra, bồng, to lớn tiếng rên rỉ vang lên. Tần Phong rơi vào hạ phong, trực tiếp bị đập bay rồi. Ở Tần Phong vừa mới bị đập bay trong nháy mắt, Vu Kiêu bỗng nhiên vung ra một trường. Tức khắc, một luồng màu đỏ hỏa diễm, chính là đối lấy Tần Phong bắn ra. Mạnh như vậy, cảm nhận được kia trường ấn bên trong nhiệt độ nóng bỏng. Tần Phong thân thể lật một cái, lại là xông vào rồi Đàn Sơn Võ Viện đám người. A! Tức khắc, một hồi tiếng hét thảm vang lên, một tên Đàn Sơn Võ Viện đệ tử thảm tao hồ cá. Trong nháy mắt mất mạng, đồng thời, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, đem chung quanh mấy tên mưu toan công kích hắn người trực tiếp đánh bay. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, hắn mặt liền biến sắc, một đạo quỷ dị bóng đen đột nhiên từ một bên xông ra. Làm Tần Phong phát hiện, đối phương đã quá gần rồi. Chết! Sắc bén ánh kiếm bỗng nhiên xẹt qua, đồng thời lộ ra rồi An Đạo Nhiên kia trương âm hiểm giữ tợn mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong chỉ tới kịp đem to lớn kiếm gãy giống tấm chắn đồng dạng dựng thẳng lên. Bồng! An Đạo Nhiên một kiếm hung hăng bổ vào kiếm gãy phía trên. Cuồng bỗng nhiên lực lượng xuyên thấu qua kiếm gãy, truyền vào Tần Phong thể nội, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không bị khống chế té bay ra ngoài, đồng thời nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ba tên Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão đều là linh thần hậu kỳ cao thủ, thực lực không kém gì hắn. Đáng sợ nhất là, này lúc hắn tay phải cơ hồ triệt để mất đi rồi chi giác. Kịch độc đang chém giết lẫn nhau thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh khuếch tán tốc độ. Tần Phong biết rõ, đừng nói hắn đánh không lại Vu Kiêu ba người, coi như có thể đánh thắng, hiện tại vậy nhất định phải lập tức rời đi, tìm địa phương trước toàn lực trừ độc, nếu không liền thật nguy hiểm rồi. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, đã nhưng lựa chọn xuống tay với ngươi rồi, chúng ta liền hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi đánh giết. An Đạo Nhiên nhìn xuống Tần Phong, rất là tự tin. Lão đầu, hôm nay ta còn có chút việc, ngày khác lại đến cùng ngươi so chiêu. Không cần đưa rồi. Tần Phong bĩu môi, nhấc lên một vệt trào phúng như vậy cười lạnh. Đồng thời, ở tay hắn bên trong xuất hiện rồi một chương nhanh chóng chú phù uy năng thôi phát. Tần Phong quanh thân giống như nổi lên rồi gió lốc, hắn chợt lách người liền vọt tới rồi Cát Nguyên bên thân. Quăng lên y phục của hắn liền chạy, không tốt, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Khi thấy Tần Phong trong tay nhanh chóng chú phủ lúc, Vu Kiêu ba người bị hù hồn đều rơi rồi. Bọn họ ý đồ truy sát, đáng tiếc Tần Phong tốc độ tăng vọt đến rồi chỉ còn tàn ảnh cấp độ. Bọn họ chỉ là ăn rồi miệng đầy cho bụi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vu Kiêu âm thanh phát run. Nguyên bản kế hoạch là rất hoàn mỹ, trước hạ độc, lại vây giết, lấy Tần Phong thực lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn vạn nghĩ không ra, Tần Phong vậy mà còn có chú phù. nhanh chóng chú phù có thể xưng đào mệnh thần khí. Cái này hẳn là ngũ hành tông đám kia lão gia hỏa cho hắn xông sáo tiên thánh di tích bảo mệnh dùng. Thế nhưng là, trước đây thánh di tích bên trong có thể còn sống đi ra liền thật lợi hại rồi. Mà hắn không chỉ không chết, liền bảo mệnh át chủ bài đều không sử dụng. Liền trước thánh di tích bên trong sông rồi đi ra. Ngươi dám tin, nếu để cho hắn còn sống trở lại ngũ hành tông, chúng ta đều phải chết. Đều phải chết, Vu Kiêu lạnh cả người. Không dám nghĩ tiếp rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN